Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, trang 294. Đúng như một đôi lão hữu, tác giả có chuyện nói. Kalulu, ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở làm gì? Pet, từ từ, vấn đề của ngươi trước phóng một phóng. Chương 150. Thật lâu trước kia, Pet sao? Nhận được, đứng ở Pet tủ quần áo trước, trên người chỉ một cái quần dài, quyền dừng lại chọn áo tay, bớt thời giờ trả lời một chút Pet vấn đề, luôn có loại, quả nhiên như thế, cảm giác. Ngồi ở trên giường nhìn quyền tiếp tục bắt đầu chọn quần áo. Pet nghĩ thầm, nhớ rõ người đã từng nói qua, thượng một cái dùng tên này người quá tương đương không tồi. Cũng xác thật thành lợi hại ma pháp sư, nên sẽ không người kia chính là hắn đi. Nhìn về phía trong tay dày nặng sách ma pháp, Pet vẻ mặt chính mình như thế nào như thế hậu chi hậu giác biểu tình, quyền gật gật đầu, rốt cuộc tìm. Được một kiện hiện tại chính mình có thể mặc áo thun. Quyền đem nó chồng lên trên người, khoa trương kim loại nặng đầu lâu đồ án áo thun Pet nguyên bản cho rằng chỉ có chính mình loại này. Khí chất người mới có thể khống chế, không nghĩ mặc ở quyền trên người lại là một loại khác cảm giác, một loại gần như sắc bén yêu nhã Pet. Vì lực cảm giác này miễn cưỡng tìm được rồi cái hình dung từ, bất quá. Quyền hiện giờ ăn mặc quần áo của mình a, hắn quang minh chính đại thưởng thức lên, hắn vốn dĩ tên gọi mát. Quyền lại bắt đầu biên bím tóc, thân thể này tóc quá dài. Hắn không thói quen phi đầu tán phát cảm giác, thói quen tính lại đem chúng nó trói lại lên, quyền ngay cả buộc bím tóc động tác đều là yêu nhã. Thưởng thức quyền động tác, Pet sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, quyền trong miệng nói người này tựa hồ là Pet, ngô. Lão Pet, hắn là cô nhi, sinh ra ở một cái tên là Kakabulan hẻo lánh vương quốc. Đó là một cái nông nghiệp vương quốc, nhân dân cơ hồ nhiều thế hệ nghề nông mà sống, hướng chung quanh đại vương quốc xuất khẩu các loại rau dưa trái cây. Nếu muốn tìm được nông dân bên ngoài công tác, trên cơ bản muốn tới bên cạnh mặt khác quốc gia đi. Quyền tiếp tục nói, hắn không có ý thức được, chính mình nói này đó tuyệt đối coi như bí tân, trên thế giới vĩ đại nhất ma pháp sư. Pet trưởng thành sử, đặt ở hắn nguyên bản địa phương, nghe được mọi người là muốn điên cuồng, nhưng mà hắn nói được thực tùy ý, mà lúc này duy nhất nghe người nghe được cũng thực tùy ý, trái caca cùng rau bu lin. Pet lập tức nhớ tới chính mình học được cái thứ nhất ma pháp, gật gật đầu. Quyển lại lần nữa khẳng định hắn vấn đề, không sai. Chính là trái caca cùng rau bu lin. Kakabulan Vương quốc là một cái thừa thãi trái caca cùng rau bu lin quốc gia. Nghe nói ngay cả quốc vương đều sẽ ở vương cung gieo trồng này hai loại thu hoạch, Pet. Ngoặc kép, nghe tới thật là một cái đơn giản thuần phác tiểu địa phương, ân. Pet cũng là như vậy tưởng, từ nhỏ sinh hoạt ở một cái thôn trang nhỏ, ăn bách ra cơm lớn lên, sau đó từ 5 tuổi bắt đầu. Ở người trong thôn dạy dỗ hạ, hắn cũng bắt đầu gieo trồng trái caca cùng rau bu lin. Nếu không có ngoại ý muốn nói, hắn tương lai cũng sẽ trở thành một người nông dân, chính là ta lại không muốn. Quyền nhớ tới, nhắc tới chính mình tương lai người trẻ tuổi ngay lúc đó ngữ khí, nói thực ra. Hắn đã không quá nhớ rõ đối phương ngay lúc đó biểu tình. Thậm chí ngay cả đối phương ngay lúc đó bộ dáng cũng có chút phai nhạt. Chính là hắn lại nhớ rõ đối phương nói lời này ngữ khí, thực bình đạm. Thực thẳng thắn, nhưng mà thực kiên định, chính là không tiếp thu ngữ khí, tuy rằng trái caca ăn rất ngon. Rau bu lin hương vị cũng không tồi, chính là tưởng tượng đến ta tương lai muốn mỗi ngày trồng này hai loại đồ vật. Trồng cả đời. Loại này liếc mắt một cái nhìn được đến cuối nhân sinh. Ta liền không vui, hắn thực kiên định mà nói, hơn nữa, nói thực ra ta cũng không am hiểu trồng trọt a, nói thực ra ta là toàn thôn trồng trọt kém cỏi nhất người. Những lời này hắn nói liền có điểm chột ra, gãi gãi đầu, hắn lúc ấy giống như còn cười, có một lần, mắt nhìn ta lập tức là có thể thu hoạch trái ca ca bởi vì ta lười biếng ở nhà ngủ cái lười giác. Duyên cớ, lập tức đều bị thỏ hoang đạp hư, nghĩ đến không có này phân thu hoạch ta liền tịch thu vào. Dưới sự tức giận, ngươi đoán ta làm cái gì? Tuy rằng không nhớ được đối phương ngay lúc đó diện mạo, bất quá quyển lại nhớ rõ đối phương ngay lúc đó biểu tình là phi thường giảo hoạt. Đúng rồi, đối phương tựa hồ có một đôi thực giảo hoạt đôi mắt tới. Bất quá là cái gì nhan sắc tới? Quyển lần đầu tiên cảm thấy chính mình có lão hồ đồ hiềm nghi, chính là đối với một đầu long tới nói, hắn tuổi tác rõ ràng không lớn a. Vì thế, hắn lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ hắn lúc ấy là gầm nhẹ một tiếng tới. Ý tứ là, đừng nói nữa, mau làm ta ngủ đi, nhưng mà, hoàn toàn nghe không hiểu chính mình tiếng hô ý tứ. Đối phương chỉ là tiếp tục nói chính mình ngay lúc đó sáng kiến, phi thường cao hứng. Đối phương đối mơ màng sắp ngủ chính mình nói, dưới sự tức giận, ngón tay của ta ở không trung một hoa. Giây tiếp theo, nguyên bản bị dẫm đạp gặm cắn lung tung rối loạn trái ca ca nhanh chóng hư thối. Hư thối sau quả tử trung dư lại hạt giống. Sau đó hạt giống phát ra mầm tới, nhanh chóng trường cao, nở hoa. Kết quả, chúng nó trưởng thành ruộng trái ca ca mới, kết ra tân trái ca ca tới. So với ta chính mình loại quả điền còn muốn hảo, quả tử cũng so với ta chính mình loại ăn ngon. Hắn quơ chân múa tay khoa tay múa chân ngay lúc đó trường hợp, không cần tự thuật, từ hắn hiện tại bộ dáng đều có thể nhìn ra hắn lúc ấy có bao nhiêu kích động. Bất quá ngày hôm sau cùng trong thôn những người khác nói thời điểm lại không có một người tin. Tưởng, bọn họ nói làm cho bọn họ tin tưởng có thể. Ta chỉ cần làm cho bọn họ mặt lại trường một đám tân trái ca ca là được. Chính là ta sau lại như thế nào khoa tay múa chân cũng không có trái ca ca mọc ra tới. Bọn họ liền nói ta là kẻ lừa đảo, tuy rằng kỳ thật không có ác ý đi. Bất quá lại là quái làm người uể oải. Đặc biệt là một đám khiêng cái cuốc tiểu thí hài đi theo hắn phía sau nói hắn là kẻ lừa đảo thời. Điểm. Cuối cùng vẫn là hàng xóm ra Duoya a bà đối ta nói. Ta nói kia trường hợp cực kỳ giống ma pháp. Nàng nói ta không chuẩn chân chính thiên phú không phải trồng trọt, mà là đương một người ma pháp sư. Trong thôn lớn lên cô nhi nơi nào nghe qua ma pháp loại đồ vật này, ma pháp sư loại này chức nghiệp càng là lần đầu tiên nghe nói. Cẩn thận hướng Duoya a bà hỏi thăm có quan hệ ma pháp cùng ma pháp sư hết thảy. Từ đây sau, vị này không am hiểu làm ruộng nông thôn thiếu niên liền có một cái lén lút nguyện vọng. Hết chương.